xin giới thiệu đến các bạn bộ sách Những đứa trẻ kỳ diệu vừa được nhà xuất bản Kim Đồng gửi đến thiếu nhi Việt Nam nhân dịp Giáng sinh năm 2021. Đây là tác phẩm của nhà văn Anh Sally Garner qua bản dịch của nhà văn Phan Triều Hải, một bộ sách đã đạt giải thưởng văn học thiếu nhi Costa và nổi tiếng toàn thế giới. Những đứa trẻ kỳ diệu kể về những cô và cậu bé có những khả năng đặc biệt. Sally Garner là nhà văn, họa sĩ, nhà thiết kế nổi tiếng của Anh. Hồi nhỏ, bà mắc chứng khó đọc và tới năm 14 tuổi mới bắt đầu học đọc. Đổi lại, bà có trí tưởng tượng phong phú và khác biệt nên những câu chuyện, những nhân vật của bà vô cùng đặc biệt và kỳ diệu. Bộ sách Những đứa trẻ kỳ diệu gồm 6 cuốn. Mỗi cuốn sách kể về một nhân vật giống như các cô bé, cậu bé ngoài đời thực, nhưng cuộc sống của họ bỗng nhiên thay đổi khi họ tình cờ phát hiện ra phép thuật của mình. Nào, hãy cùng điểm qua 6 quyển sách này nhé. Đầu tiên, cô bé Tí Hon kể về cô bé Ruby Jenny, con của hai nhà phép thuật nổi tiếng. Khi bố mẹ cô bị tai nạn bất ngờ qua đời, cô phải tới học một ngôi trường nội trú tầm thường. Ở đó, cô bị lép vế, ai cũng thất vọng khi thấy cô không có phép thuật cao cường như cha mẹ mình. Bản thân cô cũng vậy, nên mỗi khi sợ hãi, cô lại thu mình bé lại. Không ngờ rằng, đó lại chính là phép thuật kỳ diệu nhất trên đời. Quyển thứ hai, cậu bé có đôi chân ti chớp, kể về cậu bé Timmy Twinkle, béo tròn và chậm chạp, vô cùng thích bóng đá. Nhưng cậu không được tuyển vào đội vì không đủ khả năng chạy nhanh. Tưởng mình chỉ là kẻ vô dụng, nhưng rồi điều kỳ diệu bắt đầu khi ông ngoại cậu kể về ông chú cụ kỵ, người đã từng là một chân bóng đá cừ khôi. Đôi chân của Timmy như có phép thuật, cậu có thể chạy nhanh như tia chớp và đưa bóng siêu như Beckham. Cậu đã trở thành người giỏi nhất. Quyển thứ ba, cô bé khỏe nhất thế giới, là câu chuyện kỳ diệu từ cô bé Josie Jenkins, 8 tuổi, đột nhiên phát hiện mình có khả năng nhấc bổng chiếc xe ô tô, thậm chí là cả chiếc xe buýt 2 tầng. Nhưng với sự ngây thơ và hồn nhiên, em đã bị một kẻ cơ hội lợi dụng sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền. Cùng với sự giúp đỡ của anh trai và người bạn luật sĩ, em đã tìm lại được giá trị của sự bình yên và tuổi thơ. Quyển thứ tư, cậu bé và những con số màu nhiệm, kể về cậu bé Billy Pickle với chiếc hộp đựng tiền biết nói. Những con số màu nhiệm đã đem đến cho cậu một chuỗi những cuộc phiêu lưu kỳ thú ở New York bằng trực thăng, mở được một chiếc két sắt cổ xưa và cứu được người bạn bị bắt cóc. Cũng nhờ nó, cậu có cơ hội hiểu và yêu cha mẹ mình hơn. Quyển thứ năm, cậu bé tàn hình, là câu chuyện về cậu bé Sam. Bố mẹ Sam mất tích trong một chuyến du lịch trên mặt trăng và cậu bị bà hàng xóm khủng khiếp Hilda Halberton đỡ đầu. Mọi việc trở nên vô vọng. Một đêm, cậu phát hiện thấy một chiếc phi thuyền bé xíu ngoài vườn, một người ngoài hành tinh nhỏ xíu bước ra và câu chuyện trở nên vô cùng thú vị từ đó. Sam đã sử dụng khả năng tàng hình và sự dũng cảm để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Quyển thứ 6, cậu bé biết bay. Với sự xuất hiện của bà tiên béo đúng ngày sinh nhật, Thomas đã được tặng điều ước biết bay. Khả năng kỳ diệu này khiến cậu nhanh chóng nổi tiếng, nhưng khi trở nên nổi tiếng nhất trường, Thomas lại không cảm thấy vui và cậu nhận ra rằng điều cậu muốn là được bố mẹ và thầy cô giáo quan tâm. Và cậu đã thay đổi mọi thứ bằng cách đem lại niềm vui và những ước muốn thuở thanh xuân cho bố mẹ mình. Những đứa trẻ kỳ diệu không những đem lại trí tưởng tượng phong phú mà còn rất ý nghĩa trong cuộc sống tâm lý, tình cảm của các bạn nhỏ lứa tuổi tiểu học. Đó là những câu chuyện rất vui nhộn và ngộ nghĩnh, còn đưa đến những bài học bổ ích, những giá trị đạo đức tốt đẹp. Sách được thể hiện bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, với những hình minh họa sống động, chắc chắn sẽ là món quà được các em ưa thích. Giải thưởng sách Costa Book là một giải thưởng văn học uy tín được tổ chức hàng năm kể từ năm 1971 nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học tiếng Anh. Hội đồng giải thưởng Costa Book sẽ công bố các tác giả đạt giải ở 5 hạng mục: tiểu thuyết đầu tay, tiểu sử, sách thiếu nhi và thơ.